Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566, chương 567, khó khăn nhất con đường kia. Trương Lam tổ chức đế quốc tập đoàn hội nghị cấp cao một mực mở hồi lâu. Tất cả mọi người thậm chí đều tại trong phòng họp, ăn một bữa cơm hộp thức bữa tối. Hội nghị tiếp tục mở đi, ngoại trừ Giác, những người khác cũng là bày số liệu, giảng đạo lý, liền vì thuyết phục Trương Lam đây không phải độc tài, mà là cứu thế. Trương Lam thì giống trong nhà vệ sinh tảng đá, vừa thúi vừa cứng, nói thế nào cũng nói bất động. Mọi người cũng là có chuẩn bị mà đến, biết Trương Lam khó làm, thậm chí nghĩ ra rất nhiều đủ loại đề nghị, tỉ như thành lập quyền lực xét duyệt sẽ, thủ tịch chủ tịch thực hành xoay tua chế, 3 năm cưỡng chế hạ tuyến, quân quyền không về chủ tịch chỉ huy, vân vân vân vân. Bọn hắn đem nhân loại trong lịch sử đã từng xuất hiện dùng để hạn chế quyền lực phương pháp nói hết một lượt. Nhưng Trương Lam luôn có thể tìm ra luận cứ hòa luận điểm phản bác. Nói đến những này đề nghị người là một điểm tính tình đều không có. Trương Lam lúc trước thượng vị lúc, sử dụng hoàn toàn là cứng rắn ép thủ đoạn, bức bách tất cả người đương quyền khuất phục, thuận lợi cầm xuống chủ tịch vị trí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trương Lam lại là một đầu tóc bạc, vô cùng nghiêm túc một đầu đi phản bác. Kia kiên nhẫn trình độ, so trung học thời điểm lão học cứu lão sư còn muốn lợi hại hơn. Những này quyền quý thật sắp bị đè nén, hận không thể quỳ xuống đi cầu Trương Lam khi thế giới chi vương. Hay là dùng bỏ phiếu phương thức ngạnh bức bách hắn đi độc tài. Bất quá, đó cũng không phải tập đoàn hóa nghiệp vụ. Dựa vào cổ quyền nặng nhẹ đến bức bách Trương Lam đi vào khuôn khổ. Nếu như Trương Lam không nguyện ý thượng vị, ai cũng bức không được hắn. Rốt cuộc đế quốc tập đoàn quân lực, cơ hồ là 100% đều nghe theo Trương Lam mệnh lệnh. Không có mệnh lệnh của hắn, bất kỳ cái gì chiến tranh đều là không đánh được. Thử nghĩ một chút, Trương Lam chỉ là một cái đột nhiên xuất hiện, dùng bức bách thủ đoạn cưỡng ép thượng vị nửa năm chủ tịch. Nhưng bây giờ đối với đế quốc tập đoàn từ dưới lên trên mỗi một cái khâu đều thâm thụ hắn trưởng khống, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Trương Lam đại nhân, ta thật là quá già rồi, tiếp tục như vậy rông dài, cơ tim của ta tắc nghẽn đều muốn phát tác. Ngài liền cho câu lời chắc chắn đi. Hiện tại chúng ta tất cả ngoại bộ nghiệp vụ đều tại bị chế tài. Bọn gia hỏa này là được tiện nghi còn khoe mẽ. Rõ ràng là chúng ta đánh bại hỗn độn hào, bảo vệ bọn hắn nhiều như vậy hạm đội, bây giờ lại lấy oán trả ơn đối với chúng ta thương vụ ra tay. Quá vô sỉ, một hơi này, ta nhịn không được. Giác cũng là bảo tì khí hét lớn. Tâm tình của bọn hắn, chúng ta phải hiểu. Rốt cuộc nhà khác hạch tâm hệ thống đều bị chúng ta luân hãm. Hiện tại treo tại đỉnh đầu bọn họ không phải quỹ đạo vệ tinh pháo. Quả thực liền là bùa đòi mạng, đi ngủ đều muốn mất ngủ a. Trương Lam cười nói, người định đem thượng đế chiếc nhẫn quyền khống chế trả lại sao? Giác mau đuổi theo hỏi, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất, phải biết. Đây là bọn này người đương quyền cảm thấy mình có thể tùy tiện thống trị địa cầu căn bản nguyên nhân. Giao không được, đối phó Cổ Hiên, vũ trụ chiến lực đã biến thành không thể thiếu lực lượng. Giao ra, sẽ chỉ làm gần quỹ đạo khu biến thành Cổ Hiên hậu hoa viên. Thượng đế chiếc nhẫn cũng sẽ bị từng cái đánh tan. Trương Lam lắc đầu, để Giác yên tâm lại, chỉ yên tâm 3 giây. Ta là nghĩ giao ra chủ tịch vị trí, dạng này hẳn là có thể lắng lại mọi người ở giữa mâu thuẫn. Phốp, còn tại ăn cơm một đám quan chức, một nửa đem miệng bên trong cơm phun tới, một nửa khác thì bị nghẹn lại sắc mặt trắng bệch. Hội nghị lại là bị ép nửa đường gián đoạn, chỉ là đến đây cứu giúp nhân viên y tế liền một hơi xông tới 30 cái. Dòng dã đi qua nửa giờ mới một lần nữa mở ra. ngay cả giác đều là mặc lên dưỡng khí mặt nạ tiếp tục họp. Ngươi cái tiểu độc tử mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Giác tức giận đến đã nhanh chết. Hùng hùng hổ hổ bắt đầu cuối cùng hội nghị. Kỳ thật chúng ta đều rõ ràng. Đây là tất nhiên kết quả. Ta cuối cùng không phải truyền thống đang cầm quyền người. Không cách nào chấp hành ích lợi của các ngươi quyền ưu tiên. Cứu được càng nhiều, đối với các ngươi tổn thương kỳ thật càng lớn. Các ngươi cũng không thích ta, nhưng lại không thể không giúp ta. Nói thật, ta cảm thấy cực kỳ thua thiệt các ngươi. Bởi vì ta một lần đối với các ngươi hao lông dê. Dạng này mới vượt qua đế quốc tập đoàn gian nan nhất thời điểm. Còn chưa kịp hồi báo các ngươi, loại này duyên phận liền muốn kết thúc. Trương Lam nói đến phi thường thương cảm, một chút đại lão đều khóc. Khóc nguyên nhân đại khái cảm giác chính là, giai đoạn trước mình bỏ ra lớn như vậy, tinh lực đi ủng hộ như thế một cái tiểu độc tử. Kết quả chờ đến muốn bắt đầu thu hồi báo, tiểu độc tử lại tuyên bố muốn đi làm từ thiện. May mắn là đánh không lại Trương Lam, không phải một đám người đã sớm đi lên ăn sống nuốt tươi hắn. Ta sẽ đi cùng các phương tập đoàn chủ tịch tiến hành hiệp thương. Bảo đảm tại ta lui ra chủ tịch chi vị về sau. Các phương tập đoàn ở giữa hợp tác cùng có lợi cách cục sẽ không phát sinh cải biến. Ta không riêng muốn rời khỏi, cũng sẽ từ bỏ trên mặt đất sinh tồn. Ta sẽ chuyển rời đến Thượng Đế chiếc nhẫn khu, đồng thời thành lập toàn cầu đệ nhất cái đúng nghĩa trung lập khu. Ta sẽ không có khuynh hướng trợ giúp bất kỳ bên nào, cũng sẽ không can thiệp bất kỳ bên nào chính quyền. Nếu có thế lực phát sinh ma sát, chỉ cần có bất kỳ một phương đưa ra cần ta tham gia, ta đều sẽ điều giải, lấy công bằng công chính phương thức đến hòa bình giải quyết. Mà bất luận cái gì muốn đi vào trung lập khu người đều có thể cung cấp xin. Xét duyệt thông qua về sau, liền có thể tải Thượng Đế chiếc nhẫn sinh hoạt. Trương Lam ở trên đường trở về đã sớm tính toán. Tốt đây hết thảy, đây là kết quả tốt nhất. Người biết Thượng Đế chiếc nhẫn ý vị như thế nào sao? Chakra thấp trên mặt dưỡng khí mặt nạ, nghiêm túc hỏi, mặc kệ phía dưới lục địa cỡ nào biến hóa. Thượng Đế chiếc nhẫn vẫn như cũ là quyền quý chân chính hậu hoa viên. Cũng là chúng ta duy nhất có thể lấy nhìn thấy mặt trời. Hưởng thụ mặt trời mọc mặt trời lặn địa phương. Ngươi dự định toàn bộ tiếp quản Thượng Đế chiếc nhẫn khu. Ngươi cảm thấy ai sẽ thả? Trên lý luận, bây giờ không phải là mọi người thả hay là không thả vấn đề. Mà là Thượng Đế chiếc nhẫn đã dưới sự khống chế của ta a. Trương Lam bất đắc dĩ nhún vai. Thượng Đế chiếc nhẫn không thể so với lộ diện. Ở phía trên hết thảy đều muốn dựa vào mạng lưới hoàn cảnh khống chế. Cái nào tập đoàn quyền quý còn dám sinh hoạt tại loại này hoàn cảnh hả? Tại phía trên kia giết người, căn bản không cần động thủ, cải biến một chút cục bộ dưỡng khí cung ứng, liền có thể thực hiện tuyệt đối khống chế. Tin tưởng tại xin trong danh sách, liền sẽ không có được quyền quý. Mặt khác, muốn đi trung lập khu người, nhất định phải hoàn toàn từ bỏ tại lộ diện sinh hoạt. Cần tuân thủ trung lập khu pháp luật, đồng thời phối hợp tiếp tục công việc. Lại thấy ánh mặt trời kế hoạch, muốn tiếp tục chấp hành xuống dưới. Người sọ não hư mất sao? Người nhất định phải lên trời. Nói trắng ra là cũng là bị một đám chủ tịch ép. Đều bước đến mức độ này, người còn phải tốn nhiều như vậy tài nguyên đi chấp hành lại thầy ánh mặt trời. Giác thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này phương thức tư duy chủ tịch. Đúng vậy a, bởi vì bất luận như thế nào, nhân loại sinh tồn đều nhất định muốn kéo dài tiếp. Ta trưởng khống Thượng Đế chiếc nhẫn một mục đích khác là, hiện tại tất cả thông thiên tháp đều thuộc về ta quản. Coi như không có người phối hợp, chính ta cũng có thể chấp hành lại thấy ánh mặt trời kế hoạch. Nhẹ nhõm rất nhiều, Trương Lam mỉm cười nói, ngươi cái gọi là trung lập khu kỳ thật tuyệt không an toàn. Phải biết cổ hiên vũ trụ hạm đội thành hình, đi vào địa cầu về sau, trận chiến đầu tiên tuyến liền là Thượng Đế Chiếc Nhẫn. Giác nhắc nhở, ta rất rõ ràng, cho nên ta cũng sẽ yêu cầu nhiều tư nguyên hơn. Đến trùng kiến càng hoàn mỹ Thượng Đế Chiếc Nhẫn phòng ngự hệ thống, mới có thể chống lại đến từ Cổ Hiên uy hiếp. Trương Lam lựa chọn Thượng Đế Chiếc Nhẫn tuyệt đối, không phải cái gì yên vui ổ. Quả thực liền là hai mặt thụ địch ở giữa tầng. Cho dù biết sẽ có nhiều vất vả, Trương Lam cũng quyết định như thế thi hành. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.